Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 661, ước định. Vận chuyển piano thuộc về kỹ thuật sống, Lạc Khải Thỉnh cũng là chuyên nghiệp công ty. Sau nửa giờ, nữ này khung, quán quân, piano đã bị bình yên vô sự địa đem đến xe vận tải. Sau đó La Khải lái xe ở phía trước dẫn đường, trực tiếp đưa đến Khải Minh sao nghệ thuật đoàn bên kia. Bởi vì trước đó liên lạc qua, cho nên Tôn Mạn lần nữa tại cửa lớn nghênh tiếp. Chỉ bất quá cùng ngày hôm qua bất đồng, bên người nàng còn nhiều rất nhiều vị nghệ thuật đoàn tiểu bằng hữu, cũng bao gồm Tiểu Mễ. Mọi người đều biết hôm nay có một trận tân piano muốn đưa qua. Bọn họ đều là tới xem náo nhiệt, đặc biệt là Tiểu Mễ, đại trong mắt to toàn bộ đều hy vọng thần sắc. Tích tích, tiếng kèn vang dội, xe ben cùng xe vận tải một trước một sau địa đứng ở tàn liên hội môn trước. Bọn nhỏ lập tức vây quanh, nữ lần nữa nhìn thấy Tiểu Mễ, người sau mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hướng nàng khua, biểu đạt chính mình lòng cảm kích. Nữ chỉ có thể đoán ra một chút, nhưng này cũng không có liên quan, bởi vì nàng sớm có chuẩn bị, từ trong ba lô lấy ra máy tính bảng, mở ra bên trong tay vẽ phần mềm, nữ lôi kéo Tiểu Mễ giáo nàng như thế nào sử dụng. Kỳ thật rất đơn giản, chính là dùng ngón tay tại vẽ bản đồ giới diện lên lớp giảng bài ghi văn tự để thay thế giấy bút. Viết xong đổi mới một chút lại lần trống rỗng nhất là thuận tiện bất quá. Tại nữ làm mẫu, Tiểu Mễ trực tiếp thượng thủ. Tại cứng nhắc thượng viết xuống siêu siêu vẹo vẹo 6 chữ. Cảm ơn người La Sơ hạ. Hạ, chữ đại khái là bởi vì có phần phức tạp duyên cớ a. Nàng viết sai bút họa, nhưng này không quan trọng. Nữ cười nói, không cần khách khí. Nhanh tới xem ngươi tân piano a. Piano bị vận chuyển công ty công nhân nhóm cẩn thận từng ly từng tí địa tháo dỡ hạ xuống, dùng xe đẩy đẩy tới sắp đặt địa điểm, cũng chính là nghệ thuật đoàn tiểu kịch trường, cuối cùng thu xếp tại sân khấu góc hẻo lánh vị trí. Về phần trước kia khung xưa cũ piano, tất bị đưa đến phòng tạp hóa đặt. Hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển nhân viên sau khi rời khỏi, nghệ thuật đoàn bọn nhỏ lập tức đem tân piano bao bọc vây quanh. Mỗi cái trong ánh mắt đều chớp động thán phục, kinh hỉ thần sắc, mặc dù nói này khung piano cũng không phải cái gì đỉnh cấp mặt hàng, giá trị bất quá mấy vạn khối mà thôi. Thế nhưng so với trước kia rách dưới hàng, vậy thì thật là mạnh mẽ suốt mấy con phố. Sáng loáng sáng hắc sắc nước sơn mặt có thể soi sáng ra thân ảnh. Tuy xem như hàng đã xài rồi, nhưng trên thực tế cùng hoàn toàn mới không có bao nhiêu khác biệt. Tiểu Mễ, chấm ngoặc kép, nữ đối với Tiểu Mễ nói, ngươi tới thử xem a. Tiểu Mễ có chút nơm nớp lo sợ địa ngồi xuống. Nàng nâng lên hai tay đem 10 ngón nhẹ nhàng đặt tại lành lạnh trên phím đàn. Trong thần sắc lộ ra vài phần hoảng hốt. Không có việc gì, nữ khích lệ nói. Ta đạn qua rất nhiều lần, sẽ không đạn xấu. Tiểu Mễ nhanh đạn a. Đúng vậy, dùng tân piano cho chúng ta đạn bài hát a. Không quan hệ, chấm ngoặc kép, tại nữ cùng tiểu đồng bạn cổ vũ. Tiểu Mễ gan lớn, rốt cục tới đè xuống phím đàn bắt đầu khải đàn. Vừa mới bắt đầu nàng động tác có chút không lưu loát. Chung quy là lần đầu tiên đạn này khung piano, có chút cẩn thận từng ly từng tí địa không thả ra. Nhưng rất nhanh liền trở nên thành thạo lên. Nàng đạn chính là kia đầu, để cho chúng ta đương lên đôi mái chèo. Đạn lấy đạn, vây ở bên cạnh bọn nhỏ liền theo tiếng đàn bắt đầu ca sướng. Trong bọn họ không ít người chính là ban đồng ca thành viên. Ngày hôm qua trước đem bài hát này tập luyện quá nhiều lần. Ngoặc kép, khăn quàng đỏ đón thái dương. Dương quang vẩy vào trên mặt biển. Trong nước con cá nhìn qua chúng ta. Lén lút nghe chúng ta vui sướng ca sướng. chiếc thuyền còn nhẹ nhàng phiêu đãng ở trong nước. Chấm ngoặc kép, lại một lần nữa thấy được, nghe thấy Khải Minh sau nghệ thuật đoàn bọn nhỏ hát bài hát này. Tuy cùng ngày hôm qua diễn xuất so sánh đơn giản hơn rất nhiều, thế nhưng mang cho La Khải cảm động lại là không chênh lệch chút nào. Cứ việc vận mệnh đối với những hài tử này rất tàn khốc, để cho bọn họ vô pháp vượt qua người bình thường sinh hoạt, nhưng mà bọn họ không có mất đi sinh hoạt dũng khí cùng đối với vui vẻ truy cầu. Như cũ tích cực hướng lên, đứng ở Tiểu Mễ bên người nữ nữ, cũng gia nhập hợp xướng đội ngũ, làm xong một ngày bài học, chúng ta tới thỏa thích sung sướng. Ta hỏi người thân ái đồng bọn, ai cho chúng ta an bài hạ cuộc sống hạnh phúc? Chấm ngoặc kép, La Khải tin tưởng trước mắt một màn này, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Cứ việc Tôn Mạn cùng nghệ thuật đoàn bọn nhỏ nhiệt tình giữ lại, La Khải cùng nữ nữ còn không có lưu ở chỗ này ăn cơm chưa? Cũng không phải nói ghét bỏ nghệ thuật đoàn đồ ăn không tốt, mà là lúc trước đáp ứng Xào Xào phải đi về, nữ nữ cùng Tiểu Mễ lưu luyến chia tay, nữ nữ cùng nàng làm ước định, ta sẽ đi qua, đến lúc đó chúng ta một chỗ đánh đàn dương cầm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mễ dùng sức gật đầu, tuy yết không nỡ, lại cũng không nói thêm gì. Chỉ bất quá trong ánh mắt chớp động hào quang cho thấy nàng vô cùng chờ mong hai người tiếp theo gặp mặt. La Khải mang theo nữ nữ trở lại Tây Giao thôn trong nhà. Xào Xào đã chuẩn bị cho tốt nóng hổi đồ ăn. Hai người khi trở về đang lúc vừa vặn, giữa trưa liền ba người cùng nhau ăn cơm. Còn có A Hoàng, nữ nữ, ăn nhiều một chút. Chấm ngoặc kép. Xào Xào dùng sức địa hướng nữ nữ trong chén đĩa rau. Nếm thử tỉ tỉ làm thịt kho tàu. Đủ rồi, đủ rồi. Chấm ngoặc kép, nữ nữ hét lên. Nhiều hơn nữa ta liền ăn không vô. Xào Xào cười nói, ăn béo điểm nha. Ngươi bây giờ còn là gầy điểm. Ta mới không cần ăn béo đó. Nữ nữ kháng nghị nói, béo liền khó coi. Đừng nhìn nữ nữ 5 tuổi nhỏ, nàng thế nhưng là rất để ý bản thân hình tượng, không muốn béo, muốn đẹp đát đát. Xào Xào ha ha đát. La Khải nuốt xuống trong miệng đồ ăn, hỏi, Xào Xào, nghe nói ngươi cùng Bàn Đức chuẩn bị cũng phải đính hôn. Xào Xào trên mặt đẹp bay lên một đoàn hồng vân, vẫn gật đầu nói, vâng, chúng ta đang thương lượng, thời gian còn không có định, phải chờ tới gặp qua cha mẹ về sau mới tốt quyết định, cho nên liền không có nói cho ngươi biết. La Khải cười nói, chúc mừng. Hiền lành tay giỏi Xào Xào cùng trung hậu trung thực Bàn Đức thực rất xứng đôi. Bàn Đức là béo, bất quá bây giờ hắn cũng có năng lực cho Xào Xào vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Bọn họ này một đôi đạt được tất cả mọi người chúc phúc. Xào Xào ngượng ngùng nói, cảm ơn. Xào Xào tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, nữ nữ tò mò hỏi, ngươi cùng chú Mập thúc đính hôn, không phải là cùng ba ba cùng A Di cùng một ngày à? Xào Xào lắc đầu, kia chắc chắn sẽ không, khẳng định phải sai khai mở, xung đột khẳng định không được. Ăn cơm chưa xong, La Khải mang theo nữ nữ còn có A Hoàng cùng đi thôn ngoài bờ sông nhỏ tản bộ. Cây cỏ chi xuân không lâu sau về, mọi cách đỏ tử đấu mùi thơm, dương hoa quả du không tài tư, duy rõ ràng đầy trời làm tuyết phi. Đã là muộn xuân thời gian, Tây Giao thôn ngoại cảnh sắc như trước rất đẹp. Nữ nữ huy vũ lấy trong tay cẩu vĩ ba thảo đi ở phía trước, A Hoàng trước mặt lượn quanh địa theo sát, La Khải rơi vào cuối cùng, thong thả thanh thản lạnh nhạt. Có đôi khi hắn thật muốn cứ như vậy qua hết đời này cũng không tệ. Ẩn cư sơn giã giữa, rời xa trong cuộc sống hỗn loạn, nhưng hắn cuối cùng là không chịu cô đơn người. Tâm chỗ sắp tới là gia viên, đã mở ra bước chân chỉ sợ kiên trì bước tới, mà đường là càng đi càng rộng. https://www.youtube.com/watch V bằng AJS6VME21AA đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.